Bá Vương, chương 122, 122, thôn phệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi một chút tàn dư của Thao Thiết biến mất, đám người Cao Hắc cũng đến nơi. Không cho Thiểm Điện Hắc Báo có cơ hội thở đê ốc, cả đám liền nhanh chóng ngưng tụ vũ kỹ của mình công kích. Thiểm Điện Hắc Báo mặc dù có chút ưu thế khi đối diện với hư ảnh Thao Thiết do hư vô thôn viêm diễn hóa ra, tuy nhiên lại chẳng hề có chút quả ngọt nào để mà ăn. Đối đầu với một trong những dị hỏa top đầu, khiến cho một số chỗ trên thân thể nó toàn thân cháy đen. Tuy nhiên nhiều đây cũng chẳng là một điều gì quá mức to tát đối với nó. Nhìn thấy một đám nhân loại không biết sống chết tiến lên định vây công mình, Thiểm Điện Hắc Báo gầm giống rồi ngay lập tức biến mất. Tốc độ di chuyển như xé gió về phía đám người. Mặc dù rất kinh ngạc trước tốc độ vô cùng KS ủng bố của Thiểm Điện Hắc Báo, nhưng đám người Cao Hắc đều là từ trong chiến đấu mà trưởng thành, cho nên kinh nghiệm ứng phó đương nhiên là phải có. Vô ảnh kiếm, phi vũ, vô số kiếm quang ngưng tụ dày đặc trên thiên không ngay lập tức chút xuống như mưa rào. Hướng này, nhờ công kích của Cao Hắc cho nên rất nhanh Cao Bạch cùng A Ngưu nhanh chóng phát hiện hướng di chuyển của Hắc Báo. Lưu quang kiếm quyết, lưu quang chỉ, một đường kiếm quang ngưng tụ từ bàn tay của Cao Bạch nhắm thẳng hướng Thiểm Điện Hắc Báo mà bắn đến. Đại địa sụp đổ, A Ngưu gầm lên một tiếng, cơ bắp nổi lên như những con rắn. Thổ lực nhanh chóng ngưng tụ bổ nhào về phía trước. Ba đạo công kích mạnh mẽ hướng về phía mình mà công kích. Thiểm Điện Hắc Báo gầm lên một cách đầy giận dữ. Cái đuôi to lớn như cột trụ mang theo khí tức cường hãn quất tới ba đạo công kích kia. Giống, không biết Thiểm Điện Hắc Báo nổi giận hay đau đớn mà rít gào một tiếng. Ba luồng công kích của đám người Cao Hắc khiến cho thân thể to lớn của Thiểm Điện Hắc Báo lùi lại phía sau tầm vài chục bước. Đối chọi với ba luồng công kích từ hai cường giả Kim Đan Đại Viên Mãn và một Kim Đan Hậu Kỳ có thể thấy lực phòng ngự của nó đáng sợ ra sao. Lớp điện quang quanh thân thể nó quả thực khó chịu. Sắc mặt Cao Hắc hơi trầm xuống nói. Không khó để phát hiện ra là hầu hết lực tấn công của ba người hơn phân nửa đều bị lớp điện quang quanh thân thể Thiểm Điện Hắc Báo kia triệt tiêu. Quả thực là một vấn đề nan giải đối với đám người. Phải tìm cách để nó lộ ra sơ hở rồi dứt điểm về phía chiếc sừng nhọn kia. Cao Bạch gật đầu nói. Nếu hai huynh đệ ta liên thủ cùng lúc chém về phía chiếc sừng kia thì không phải là không có khả năng. Nhưng chỉ có mình A Ngưu để cầm cự thì có vẻ như hơi sức miễn cưỡng. Cao Hắc trầm ngâm nói. Chỉ là ngay khi dứt lời thì phương xa đã nghe thấy tiếng hô. Chư vị chúng ta tới hỗ trợ. Không ai khác đó chính là năm người của Phủ Sơn Quận. Ánh mắt ba người trở nên sáng ngời. Tu vi năm người này không hề yếu hai Kim Đan Đại Viên Mãn, ba Kim Đan Hậu Kỳ. Cái kế hoạch kia không phải là chuyện không có khả năng nữa rồi. Tốt, chư vị tới thật đúng lúc. Trên tường thành, tiểu huynh đệ và con khỉ kia quả thực là vô cùng bất phàm. Chỉ với hai người mà càn quét hầu như hàng trăm yêu thú không có cơ hội dãy giụa. Phủ Sơn quận chủ nhìn một người một thú phương xa không khỏi cảm thán đôi câu. Lần này chúng ta thực sự có khả năng là an toàn rồi. Đám tướng sĩ vui mừng hò reo, giống như là vừa tìm được đường sống trong chỗ chết vậy. Chưa đâu, lúc này thanh âm khàn khàn có chút mệt mỏi vang lên. Mọi người đều quay đầu chú ý tới chủ nhân của giọng nói đó. Lưu Cương lúc này bộ dáng mệt mỏi nhưng được viên đan dược của Vũ Hạo cùng với sự giúp đỡ của Hồ Thục cho nên lúc này cũng đã khôi phục được vài phần. Nghe Lưu Cương nói vậy, đám người lập tức đem ánh mắt nghi hoặc nhìn gã. Đám yêu thú kia giờ đây đã không còn lực uy hiếp. Tuy nhiên cửa ải khó nhất vẫn là con thủ lĩnh Thiểm Điện Hắc Báo kia. Lưu Cương hơi dừng lại một chút rồi nói. Vũ Hạo huynh đệ chỉ dùng một chiêu có thể càn quét hơn phân nửa thú triều nhưng lại vô cùng chật vật khi đối phó với Thiểm Điện Hắc Báo. Ngay cả khi có ta cùng Hạo huynh đệ liên thủ còn không đem lại kết quả. Có thể thấy một mình con yêu thú thủ lĩnh kia đủ để đem ra so sánh với hàng ngàn yêu thú rồi. Lưu Cương trầm giọng phân tích. Vậy, Phủ Sơn quận chủ cũng hơi có vẻ căng thẳng. Đang định nói điều gì đó thì Lưu Cương đã tiếp lời. nhưng không phải chúng ta không có hy vọng. Giờ đây đám người Cao Hắc cùng với 5 người bên quận chủ liên thủ. Mặc dù hiện nay nhìn thì có vẻ là đôi bên đang hình thành một cán cân. Nhưng, nhìn về phía 8 người đang liên tục vây công thiểm điện hắc báo kia, Lưu Cương nói. Không lâu nữa, ngay khi Hạo huynh đệ dọn dẹp chiến trường rồi quay sang trợ giúp đám người thì cán cân này rồi sẽ lập tức nghiêng về phe ta. Nghe tới đây đám người lập tức trở nên vô cùng hưng phấn. Còn chờ gì nữa? Lập tức chuẩn bị bắn cung trợ giúp Vũ Hạo huynh đệ càng sớm càng tốt. Phủ Sơn quận chủ hưng phấn trừng mắt về phía đám quân sĩ mà nói. Rõ, phi vân kiếm vũ trận. Kết, 5 người bên Phủ Sơn quận nhanh chóng mỗi người đều tế ra phi kiếm. Mỗi người đứng một phương thuận thế bao vây lại thiểm điện hắc báo vào bên trong. Ngay lập tức một vầng ngân quang mang theo vô vàn kiếm ý nhanh chóng vây. Sắc mặt cả 5 người tái nhợt, hiển nhiên 5 người kết trận vẫn có phần hơi miễn cưỡng. Thiểm điện hắc báo bị vây bên trong, ngay lập tức bùng nổ yêu khí bên trong cơ thể. Lôi điện thuộc tính tràn ra điên cuồng công kích về phía phi vân kiếm vũ trận. 5 người bên Phủ Sơn quận sắc mặt tái nhợt lập tức phun ra một ngụm máu. Lúc này cắn răng quát. Chấn, trận pháp ầm ầm khởi động. Ngay lập tức hình thành một tôn ngân điểu mang theo uy thế sắc bén của kiếm ý hướng thẳng về đỉnh đầu thiểm điện hắc báo mà chém tới. Giống, nhận ra nguy cơ, thiểm điện hắc báo giống lên một tiếng đầy ngạo nghễ. Từ trong miệng dần dần tích tụ rồi bê ấn ra một lôi cầu hướng về phía ngân điểu kia. Nhanh chóng hợp lực, một người trong số 5 người kia cao giọng gấp gáp nói. Không cần đám người kia phải nhắc nhở. Ngay khi phi vân kiếm vũ trận được triển khai thì 4 người Cao Hắc cũng đã làm ra phản ứng. Cao Hắc, Cao Bạch đều kết thành một thủ thế kỳ lạ, tuy nhiên nhìn vào lại 2 người lúc này có thể thấy phải mất một lúc mới có thể hoàn thành. A Ngưu hiểu rõ được vấn đề. Cơ bắp đen xì nổi cộm lên. Lỗ ân ngực rộng lớn lúc này căng phồng lên như quả bóng. Một tiếng châu hống rền vang khắp chiến trường. Đại địa nộ hống. Đất đá xung quanh ngay lập tức bị sóng âm của tiếng giống này làm ảnh hưởng, cuốn lên bắn thẳng về phía thiểm điện hắc báo. Phong quyển tàn vân trường, phong vân gầm thét, một trường lực mang theo sức gió mạnh mẽ gào thét bay tới. Dung hợp, ngay lúc này trên tay mỗi người Cao Hắc, Cao Bạch đều cầm trên tay một thanh trường kiếm phân biệt 2 màu rõ rệt. Lập tức cả 2 thanh nhanh chóng dung nhập lại với nhau. Ám lưu quang kiếm pháp, chảm, kiếm quang mang theo lực sát thương cực lớn hướng thẳng về phía chiếc sừng của thiểm điện hắc báo mà chém xuống. Liên tục bị 4 đạo công kích mạnh mẽ khiến cho thiểm điện hắc báo phải luống cuống một hồi. Mặc dù mang trong người mang 2 hệ phong lôi thuộc tính nhưng giờ phút này nó cũng không cách nào tránh né kịp. Giống, thiểm điện hắc báo bị vây bên trong 4 luồng công kích không biết là do đau đớn hay giận dữ mà liên tục gào thét. Ngay lập tức một luồng tử quang từ trong cơ thể nó phát ra hình thành một tôn hư ảnh hắc báo to lớn. Trực tiếp ngạnh kháng lại các luồng công kích. Đám người Cao Hắc lúc này vẫn cắn răng vận ra chiêu thức. Linh lực từ trong cơ thể bùng nổ tới cực hạn. Liên tục gia trì cho luồng công kích khiến cho năng lượng xung quanh càng lúc càng trở nên khổng lồ. Toàn lực xuất kích. Cao Hắc lúc này sắc mặt đã hoàn toàn tái mét. Trong miệng rỉ ra một dòng máu tươi. Nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, cất cao giọng nói, hư ảnh hắc báo vẫn điên cuồng ngạnh kháng. Từ trong cơ thể thiểm điện hắc báo phóng ra vô số lôi điện đánh về phía đám người, khiến cho cả đám từ trong lẫn ngoài đều bị tổn thương. Cảm giác khiến cho người ta phải có suy nghĩ từ bỏ. Hỏa thần biến, chí tôn vô song, ngay khi cả đám cảm thấy tuyệt vọng, thì đột nhiên một âm thanh uy nghiêm vang vọng khắp chiến trường. Cả đám mặc dù tâm thần đều đặt lên đợt công kích này nhưng vẫn hiếu kỳ mà ngước mắt lên. Xuất hiện trước mặt đám người, không ai khác đó chính là Vũ Hạo cùng Tôn Bảo. Chỉ là trạng thái của Vũ Hạo giờ đây hoàn toàn khác biệt so với lần trước. Tóc một màu đỏ rực như lửa, trên người khoác lên một bộ hỏa long chiến bào vô cùng bắt mắt. Ánh mắt uy nghiêm như một bậc chí tôn thực thụ vậy. Hình tượng này khiến cho vô số tướng sĩ trên tường thành ngay lập tức sinh ra cả giác muốn triều bái. Khai thiên kiếm phổ thức thứ hai, nhất kiếm định giang sơn. Mặc dù chiêu thức này ở hiện tại tiêu hao lượng linh lực cùng thể lực trong cơ thể vô cùng lớn, không thể nào thi triển liên tục trong thời gian dài được. Nhưng nhờ có thôn thiên quyết cho nên khoảng thời gian để khôi phục đã bị rút ngắn đi rất nhiều. Sát, khác với lần đầu thi triển, lần này kiếm quang khổng lồ như đang xé rách bầu trời kia còn mang theo 5 loại ngũ sắc lôi kiếp. Xoay quanh đó còn có một ngọn lửa màu đen tà dị bao bọc lấy thân kiếm. Hỏa thần biến có thể gia tăng khả năng công kích, cho nên một kích này không nghi ngờ gì nữa Vũ Hạo lần này đã chịu dốc ra toàn bộ vốn liếng của mình. Thiên địa biến sắc, một kiếm này hai từ, cây ết ủng bố, đã không thể nào mà bộc lộ hết ra được. Trong khi mọi người còn chưa hết kinh ngạc thì từ trên bầu trời lại tiếp tục có một thứ to lớn đang dần dần xé rách màn mây phá không mà ra. Như ý kim cô bổng, một thanh thần côn toàn thân màu đen nhưng lại được bọc màu vàng ở hai đầu. Giống như là cột trống trời đang sụp đổ mà rơi xuống nhân gian vậy. Như ý kim cô bổng có thể tùy ý biến to biến nhỏ tùy theo ý niệm của chủ nhân. Nhờ có địa sát thất thập nhị biến mà Tôn Bảo cũng đã có thể điều động như ý bổng thành bộ dạng như này. Mặc dù kích thước không to bằng khai thiên kiếm của Vũ Hạo, tuy nhiên đây cũng đã là cực hạn đối với nó ở thời điểm này. Ánh mắt của thiểm điện hắc báo trở nên run sợ. Đây có lẽ là lần sợ hãi đầu tiên và cũng như là cuối cùng của cuộc đời nó kể từ khi nhận được năng lực kỳ bí kia. Quả như Lưu Cương phân tích, chỉ cần hai bên giằng co với nhau trở thành thế cân bằng, thì việc Vũ Hạo xuất hiện đã là cho cán cân nghiêng hẳn về một bên. Tuy nhiên điều mà Lưu Cu Ân không ngờ rằng cái cán cân này lại lệch đi nhiều như vậy. Hai luồng công kích vừa to lớn lại vừa cây ết ủng bố kia không chỉ hướng tới phần sừng của thiểm điện hắc báo mà còn hướng về toàn bộ cái đầu. Thậm chí là toàn bộ cơ thể nó cũng bị bao vào bên trong. Thiên địa mù mịt, đất đá, rừng cây phạm vi xung quanh lập tức trở thành bình địa. Thiểm điện hắc báo cho đến lúc chết cũng không kịp kêu lên một tiếng. Triệt để hóa thành cho bụi. Nếu như có người đẳng cấp hóa thần trở lên hoặc là có một người sở hữu thông thiên nhãn thứ hai ở đây thì có thể thấy rằng ngay khi chiếc sừng của thiểm điện hắc báo gần tan vỡ, tận dụng lúc hỗn loạn bởi các luồng công kích, Vũ Hạo đã ngay lập tức dịch chuyển tới phần đầu của thiểm điện hắc báo. Thôn thiên quyết vận dụng tới cực hạn, thôn phệ sinh cơ, đây là công dụng có lẽ là nghịch thiên nhất của thôn thiên quyết. Có thể thôn phệ sinh cơ tu vi của đối thủ để luyện hóa chuyển thành một dạng dinh dưỡng cho bản thân hấp thụ. Mặc dù đã phát hiện ra công dụng này từ lâu nhưng Vũ Hạo luôn cảm thấy có chút tà môn cho nên vẫn luôn khinh thường không sử dụng. Tuy nhiên lần này Vũ Hạo phát hiện trên người thiểm điện hắc báo này có luồng khí tức quỷ dị vô cùng mạnh mẽ. Cho nên cậu không có lý do gì mà không thể nào không thôn phệ nó cả. Đâu có ai nhìn thấy cả một kho tàng toàn những trang sức, tiền bạc quý giá mà không động tâm tư đâu. Thôn thiên quyết thôn phệ cho tới khi thiểm điện hắc báo chỉ còn lại một bộ xương khô. Ngay lập tức dư âm của luồng xung kích đã trực tiếp biến bộ thây khô của nó thành cho bụi. Dạo bước thời không lần nữa triển khai rời khỏi phạm vi. Trở lại vị trí ban đầu. Cách chương.